Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Ủy viên quân sự hội. 8 vị cường giả cấp 9 hợp kích. Nghe vào 10 phân mỹ hào. Có thể cái này 8 vị cường giả cấp 9 mỗi một vị đều là đứng tại võ đạo giới đỉnh phong nhân. Vật, ngày bình thường cơ hồ chưa hề từng có liên thủ kháng địch kinh nghiệm. Lại thêm bên trên ngay trong bọn họ chân chính xưng được bên trên phong hào cấp 9 Ô Tụng bị ngay. Lập tức đánh bay, còn lại những lấy kia thâm niên làm chủ cấp 9. Như thế nào chống đỡ được ngưng tụ ra bạch ngân thân thể Nhật Dập Thân Vương? Đây cũng là Nhật Dập Thân Vương dám can đảm lấy lực lượng một người khiêu chiến bát đại cấp 9. Lực lượng, nếu là đem cái này 8 vị cường giả cấp 9 đổi thành Cực Quang Đế Chủ bên người 18 thần chủ. Bên trong 8 người, dù là 8 cái thâm niên cấp 9, Nhật Dập Thân Vương cũng chưa chắc dám có một người xông trận dũng khí. Hắn giờ phút này thỏa thích bộc phát bạch ngân thân thể tinh khí thần ba lẫn nhau lưu truyền. Sinh sôi không ngừng, lẫn nhau xúc tiến huyền diệu. Một thân tu vi mặc dù chưa từng đánh vỡ cấp 9 nhân thể ràng buộc. Có thể phát huy ra chiến lực lại vượt xa đỉnh phong cấp 9 bên trên. Lại thêm bên trên hắn tinh tu hai cửa chí cường chiến kỹ. Một cửa chí cường thân pháp. Tại 8 vị cường giả cấp 9 vây giết hạ không chút phí sức. Không bao lâu, lại 2 vị cường giả cấp 9 bị hắn mũi kiếm đâm trúng. Ảm ngoạm rời trận, nhất là một người trong đó. Nếu như không phải Nhật Dập Thân Vương cố ý tránh ra thứ kiếm phương hướng. Hắn đã bỏ mạng ở tại chỗ. Loại lực lượng này, không phải cấp 9. Đây cũng không phải là phong hào cấp 9 lực lượng. Thần khí hợp nhất, lấy thần ngự khí, người luyện thần cảnh giới cũng đạt tới cửu trọng động hư. Khi Ô Tụng lại một lần nữa bị Nhật Dập Thân Vương kiếm bức lui, thậm chí bị chấn thương ngũ tạng lục phủ lúc, hắn rốt cục nhịn không được kinh hô lên. A, Nhật Dập Thân Vương nhạt cười một tiếng, dù là đang cùng với lúc cùng 5 vị cường giả cấp 9 giao phong. Vẫn là một bộ ung dung không vội chi sắc. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ phát hiện tương đối sớm. Luyện thần tấn đến cửu trọng động hư. Cát Tịnh Ngấn sắc mặt lập tức trở nên đắng chát lên. Người trước kia từng chiếm được một viên hóa thần quả. Lại thêm bên trên Hùng Lộc Vương phòng rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực cung cấp. Người luyện thể cảnh giới sớm đột phá đến cấp 9 chúa tể. Trước mắt luyện thần cảnh giới đi theo đột phá, ba mạch viên mãn, ba mạch cấp 9, bạch ngân thân thể, bạch ngân thân thể, Nạp Thập nhìn xem bị cấp tốc đánh bại Diệu Thân Vương đám ba người. 8 người vây công, không đến trong vòng 1 phút đều bị đánh bại ba người. Bọn hắn mặc dù có 5 người còn tại, còn có thể chống đỡ bao lâu? Bạch ngân thân thể. Cấp 9 vô địch bạch ngân thân thể a. Cho tới nay, đối với bạch ngân thân thể cái gọi là cấp 9 vô địch ta có chút không tin. Nhưng là cuộc chiến hôm nay, không phải do ta không tin. Ô Tụng cũng là thở dài một cái. Cái thứ nhất ngừng lại, hắn cái này phong hào cấp 9 vừa dừng tay, mấy người khác cũng là theo chân thối lui ra khỏi vòng chiến. Bạch ngân thân thể cùng giai vô địch danh bất hư truyền, còn lại 2 vị cường giả cấp 9 một mảnh im lặng. Cho dù là bọn họ không có cam lòng, nhưng trước mắt tàn khốc lại là để bọn hắn không thể không tiếp nhận chiến bại sự thật. Chư vị, đây là không đánh. Nhật Dập Thân Vương mang trên mặt vẻ thất vọng. Ta bản nghĩ đến đám các ngươi 8 người liên thủ có thể làm cho ta cảm giác được một chút áp lực. Hiện tại xem ra là ta đánh giá quá thấp chính mình. Lời này vừa nói ra, Ô Tụng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn rất muốn phản bác. Nếu để cho hắn cùng mặt khác 7 vị cấp 9 đặc huấn một đoạn thời gian, trung luyện một cửa hợp kích chiến trận, không cần bao lâu, chỉ cần nửa tháng, bọn hắn 8 người chưa hẳn không thể cùng Nhật Dập Thân Vương giao phong. Nhưng, nhìn một chút đi theo Nhật Dập Thân Vương một đạo mà tới Lôi Nặc Tư, Mục Nhĩ, Lôi Nạp Đức, Hoắc Vân đám người, lời nói này hắn cuối cùng không có nói ra. Thua chính là thua, bát đại cấp 9 liên thủ vây công một người vẫn chiến bại. Bất luận có cớ gì đều là tái nhợt bất lực. Huống chi, Nhật Dập Thân Vương chỉ là Hùng Lộc Vương phòng cường giả cấp 9 một trong. Hùng Lộc Vương phòng bên trong cường giả cấp 9 cũng không chỉ hắn một cái. Bách Lý Thanh Phong, không đến, chiến đấu kết thúc. Nhật Dập Thân Vương vốn muốn cho Bách Lý Thanh Phong mở mang kiến thức một chút chính mình lấy. Vương đảo vĩ lực tin phục bát đại cấp 9 hùng vĩ anh tư. Chỉ là làm hắn dành thời gian thoáng cảm ứng một phen sau mới phát hiện. Bách Lý Thanh Phong, càng đi càng xa rồi. Hắn lập tức nhìn Lôi Nặc Tư một chút, mà Lôi Nặc Tư cũng hơi có chút xấu hổ. Hắn cũng làm không rõ ràng vì sao Bách Lý Thanh Phong tại phát giác được bên này chiến đấu ba động. Sao thế mà lại nhanh chóng nhanh rời đi? Giống như đào mệnh, nghe đồn Bách Lý Thanh Phong luyện thần một đảo đã tới bát trọng. Hắn hẳn là lấy luyện thần cảnh giới cảm ứng được sự cường đại của ta. Cho nên tránh đi, Nhật Dập Thân Vương nói. Tất nhiên là như thế. Xem ra vị này Bách Lý Thanh Phong chúa tể rất thức thời. Lôi Nặc Tư vội vàng nói, thức thời là chuyện tốt. Nhật Dập Thân Vương cũng không có suy nghĩ nhiều, cười nhạt nói một câu, nếu như hắn thật như cái lăng đầu thanh đồng dạng, không quan tâm gia nhập vòng chiến cùng Ô Tụng đám người liên thủ khiêu khích tại ta, ta ngược lại không đem hắn để vào mắt. Mãng phu, không đủ gây sợ. Hắn có thể như thế minh bạch lý lẽ, tránh ta phong mang, ta ngược lại coi trọng hắn một phân. Bất quá ta tin tưởng, khi biết ta lấy lực lượng một người đánh bại 8 vị cấp 9 tin tức về sau, Bách Lý Thanh Phong người trẻ tuổi này sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong, hắn trực tiếp quay người đối với Lôi Nặc Tư nói một tiếng. Tiếp xuống ngươi cùng bọn hắn nói rõ một chút thiên hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận một chuyện. Đi, phải, Lôi Nặc Tư có chút cung kính lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lòng dạ bị toàn bộ đánh tan. Lại không còn lúc trước khí thế Ô Tụng đám người. Mỉm cười, vừa lúc chư vị đều ở nơi này. Như vậy, chúng ta trước liền ngày mai hội nghị chủ đề điện thoại cái. Kỵ sĩ liên minh sáng lập đến nay đã có gần 30 năm. Đoạn này thời gian, chúng ta trên danh nghĩa là cái liên minh, có thể thực tế bên trên lại 5 bè 7 mảng. Cho dù thật chuyện gì xảy ra, giữa các nước cũng không kịp lẫn nhau chi viện. Dạng này một cái liên minh có ý nghĩa gì có thể nói. Trước mắt quốc tế bên trên thế cục càng phát ra nghiêm trọng. Cực quang đế quốc cực kỳ hiếu chiến. Đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh nhìn chằm chằm, Xích Viêm Vương quốc nhìn qua liên thủ với chúng ta chế hành cực quang. Chỉ khi nào chúng ta kỵ sĩ liên minh gặp nạn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng. Vì để tránh cho loại tình huống này, ta đề nghị càng thâm nhập tăng lớn chúng ta kỵ sĩ liên minh nội bộ 6 nước hợp tác. Đem 6 quốc quân đội liên hợp một thể. Tổ kiến một cái 6 nước liên hợp ủy viên quân sự hội. Chủ tính chung 6 quốc quân lực, cũng chọn lựa ra một vị ủy viên trưởng, chuyên môn phụ trách quân sự điều hành công việc. 6 nước liên hợp ủy viên quân sự sẽ, Ô Tụng đám người đang tham gia trận này liên minh hội nghị lúc liền đoán được Hùng Lộc Vương. Quốc đã không cam tâm chỉ làm cái danh nghĩa bên trên minh chủ nước, mà là muốn mượn lần này hội nghị ngồi vững chính mình minh chủ quyền lợi. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kỵ sĩ liên minh vừa ra tay liền trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, nghĩ từ quân sự bên trên nắm giữ tất cả quốc gia. Thật nếu để cho Hùng Lộc Vương quốc Nhật Dập Thân Vương ngồi bên trên 6 nước liên hợp ủy viên quân sự hội ủy viên trưởng bảo tòa, nắm trong tay 6 nước tất cả lực lượng quân sự, bọn hắn 5 quốc gia còn không phải mặc cho Hùng Lộc Vương quốc bài bố. tương lai bị triệt để chiếm đoạt đoán chừng đều chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Chuyện này, sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Ô Tụng sắc mặt khó coi nói. Không sao, có vấn đề gì chúng ta ngày mai có thể tại hội nghị thượng hạng tốt thương thảo. Bất quá, chư vị hẳn là đều hiểu. Cái này ủy ban nếu là vì điều hành 6 nước lực lượng quân sự, mà trong quân đội lại từ trước đến nay thờ phụng cường giả vi tôn. Muốn ngồi bên trên 6 nước liên hợp ủy viên quân sự hội ủy viên trưởng bảo tọa người, nhất định phải có làm cho tất cả mọi người tin phục vũ lực mới được. Chúng ta Hùng Lộc Vương quốc đẩy ra tranh cử nhân viên chính là Nhật Dập Thân Vương. Đồng thời hắn cũng là duy nhất tranh cử người. Chỉ cần chư vị ai có thể đánh bại được Nhật Dập Thân Vương, 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy viên trưởng bảo tọa chúng ta Hùng Lộc Vương quốc chắp tay nhường cho. Cái này, ta nhìn cái này ủy viên quân sự hội ủy viên trưởng không chỉ có vũ lực, còn được hiểu được quân sự mới được. Cát Tịnh Ngân nói, cái kia một quốc gia tướng quân bên người không đều mang một cái tham mưu đoàn. Tối cao thống soái chưa chắc muốn năng lực mạnh cỡ nào. Chỉ cần cầm giữ một cái đại phương hướng là được. Chi tiết công việc, tự có chuyên nghiệp tham mưu đoàn đội giúp bọn hắn bày mưu tính kế. Đối với một vị cao nhất quân sự trưởng quan đến nói, hắn cần nhất là làm cho tất cả mọi người tin phục. Lôi Nặc Tư lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Tất cả mọi người là kỵ sĩ liên minh thành viên nước. Không thể là vì một cái ủy viên trưởng bảo tọa mà sử dụng bạo lực. Chiến bên trên một trận, như thế sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nói với chúng ta tới, chân chính tin phục chỉ có cường giả. Bởi vậy, ai mạnh nhất, ai có thể lực áp quần hùng, ai liền đi ngồi bên trên cái này 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng bảo tòa. Lôi Nặc Tư bệ hạ nói không sai. Nhật Dập Thân Vương chậm rãi mở miệng. Cách hội nghị mở ra có một ngày thời gian. Trong ngày này, các ngươi có thể đi các ngươi trong nước viện binh. Ta để ở chỗ này. Chỉ cần là chúng ta 6 nước bên trong thổ sinh thổ trưởng võ giả. Bất luận là ai, hắn như thắng ta, 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng chức vụ ta Nhật Dập chắp tay nhường cho. Không chỉ chắp tay nhường cho, từ nay về sau đối với ủy viên trưởng mệnh lệnh, ta cũng sẽ kiệt lực chấp hành, tuyệt không lá mặt lá trái. Ta cam đoan có thể làm được điểm này. Ta hy vọng chờ đến lúc đó ủy viên trưởng đã chọn được, chư vị cũng có thể làm được điểm này. Nói xong, hắn một tay cầm kiếm, ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt qua ở đây 8 vị cấp 9. Tốt, lời của ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối, Ô Tụng, Cát Tịnh Ngấn, Nạp Thập, Diệu Thân Vương đám người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương thật sâu bất lực. Bạch Ngân thân thể, cùng giai vô địch, trấn áp toàn trường, Hùng Lộc Vương quốc. Đại thế đã thành, cuối cùng, mấy người đành phải cúi đầu. Nếu như 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng thật đã chọn được, chúng ta tự khi tận tâm phụ tá. Rất tốt, hy vọng ngày mai hội nghị của chúng ta có thể có một cái viên mãn kết cục. Ta tin tưởng nếu chúng ta kỵ sĩ trong liên minh 6 nước thật sự có thể một lòng đoàn kết. Đừng nói sánh vai Xích Viêm Vương quốc. Cho dù tương lai đánh bại Cực Quang Đế quốc, càn quét Thần Châu cũng không phải hy vọng xa vời. Đến lúc đó chư vị thu hoạch tuyệt đối so nỗ lực nhiều hơn nhiều. Nhật Dập Thân Vương nói xong, quay người rời đi, chúng ta sẽ không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi. Ngày mai gặp. Lôi Nặc Tư đối với đám người mỉm cười nói một tiếng. Mắt vị trí thứ 8 cường giả cấp 9 cơ hồ đại biểu cho Ma La, Bắc Sâm, Nạc Quy, gia nạp tối cao cơ cấu quyền lực. Bọn hắn có lẽ không phải chỗ quốc gia quốc vương, nhưng ở trong nước phân lượng không chút nào không kém quốc vương. Mấy người bọn hắn bị đánh phục, tương đương với Ma La, Bắc Sâm, Nạc Quy, Gia Nạp bốn nước bị đánh phục. Về phần Hy Á, Thủ Chân đã già, người nối nghiệp chính là Bách Lý Thanh Phong. Mà Bách Lý Thanh Phong tại Nhật dập thân Vương Cường đại vũ lực hạ dọa đến mặt cũng không dám lộ. Tự nhiên không dám cùng bọn hắn Hùng Lộc Vương Quốc làm đúng. Bọn hắn Hùng Lộc Vương Quốc đề nghị tổ kiến 6 nước liên hợp ủy viên quân sự hội một chuyện. Ổn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.